Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Thiết y lệnh. Bành, bành, bành, một trận quái thanh truyền vào Lý Khâu trong tai. Lý Khâu động tác trên tay chậm xuống tới, nghiêng tai nghe, cảm thấy một trận quen thuộc. Hắn nghe nghe, trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi. Nhìn về phía trong tay khỏa vải mộc chùy, hắn thể chất cường đại viễn siêu thường nhân, tập luyện côn ngô kim thân trực tiếp từ tầng thứ hai khỏa vải mộc chùy bắt đầu. Bên tai truyền đến thanh âm, cùng hắn lúc luyện công đập thân thể thanh âm, cơ hồ không có sai biệt, bất quá không có hắn nặng như vậy buồn bực, tựa hồ cũng không có khỏa vải, mà lại nghe cái này kịch liệt vang dội tiếng vang. Cũng không giống mộc chùy, thanh âm không tính lớn, truyền đến địa phương tựa hồ rất xa. Lý Khâu đẩy cửa phòng ra, đi vào sân nhỏ, thanh âm là từ một bên sân nhỏ trong phòng truyền ra. Cách xa như vậy, cùng vài lần tường, thế mà còn có thể có như thế thanh âm. Nếu thật là đập thân thể, Lý Khâu đáy mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Sát vách sân nhỏ trong phòng tựa hồ cũng có người đang luyện khổ luyện toàn thân ngoại công, đồng thời trình độ hơn xa với hắn. Trên giang hồ chỉ có hai môn khổ luyện toàn thân ngoại công, một là Thiếu Lâm Kim Trung Cháo, hai là Thiết Y Bang Thiết Bố Sam. Nếu có người luyện cái này hai môn ngoại công trong đó một môn, đạt tới thiết chùy đập thân thể mình mà không thương tổn cảnh giới, tối thiểu có thể chống đỡ đệ ngũ cảnh, đặt ở trên giang hồ đã là khó lường cao thủ. Trên giang hồ đệ ngũ cảnh không ít, nhưng có thể chống đỡ đệ ngũ cảnh ngoại công cao thủ liền không có nhiều như vậy. Lác đác không có mấy, cơ hồ tất cả đều tụ tập tại Thiết Y Bang bên trong. Lý Khâu chợt nhớ tới, cùng nhau đi tới nghe nói một kiện khác giang hồ đại sự. Giang hồ một trong bốn đại phái, Thiết Y Bang bang chủ Trần Bình Thắng qua đời, truyền vị cho trong bang trưởng lão Trịnh Thế Bác. Trần Bình Thắng thân đệ Trần Lương Quảng không tiếp thụ được sự thật này, cho rằng bang chủ vị trí hẳn là mình mới đúng, đánh cắp bang chủ tín vật Thiết Y lệnh, phản bang mà ra, hướng hướng nam chạy trốn đi, không biết tung tích, hiện tại ở tại hắn sát vách trong viện. Chẳng lẽ chính là Trần Lương Quảng? Lý Khâu trong lòng sinh nghi, xuất viện tìm khách sạn tiểu nhị tìm hỏi, biết được hắn sát vách viện người, là mấy canh giờ trước tìm nơi ngủ trọ, trên đầu mang theo mũ rộng vành, thân thể hùng tráng hơn người, thanh âm ngột ngạt nặng nề, xuất thủ rất hào phóng, không thiếu vàng bạc, trừ đó ra, không còn gì khác hữu dụng tin tức. Ngoại công cao thủ, mang theo mũ rộng vành tận lực che lấp khuôn mặt, cơ hồ có thể xác định, sát vách trong viện ở người hẳn là Trần Lương Quảng. Lý Khâu đứng ở trong viện, nhìn xem sát vách sân nhỏ, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng suy nghĩ chuyện này có thể vì chính mình mang đến cái gì. Đối với mình có chỗ tốt vẫn là có chỗ xấu. Thiết Y lệnh, Thiết Y bang bang chủ tín vật. Đối Thiết Y Bang mà nói, thứ này không tầm thường chân quý, đối với hắn thì là không có tác dụng gì. Nếu là hắn có một cái Thiết Y Bang trưởng lão thân phận, có lẽ có thể mượn Thiết Y lệnh xoán vị bang chủ. Bất quá cái này cũng phải đem cái khác phản đối hắn người đều diệt trừ sau lại nói. Thiết Y lệnh chỉ có củng cố tăng thêm bang chủ quyền uy tác dụng. Không có người nào cầm tới người đó là bang chủ cái này nói chuyện. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng ý động. Như vậy mình phải chăng có thể đem cái này tin tức tiết lộ cho Thiết Y Bang, đổi lấy Thiết Y Bang tạm thời che chở, để hắn có đầy đủ thời gian thu hoạch nguyên lực tăng trưởng thực lực, cho đến có đầy đủ thực lực chống lại phái Thanh Thành. Không có bang chủ tín vật Thiết Y lệnh nơi tay, Trịnh Thế Bác cái này Thiết Y Bang bang chủ, có thể nói là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, dưới tay hắn một chút dã tâm hạng người tất nhiên ngo ngoe muốn động. Lâu dài xuống dưới chắc chắn sẽ sinh ra sự cố. Mình giúp hắn tìm tới Thiết Y Lệnh, không thể nghi ngờ là có ân với hắn. Lý Khâu đoán thời khắc, tường viện một bên khác bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nhưng thấy năm người leo tường mà qua, tiến vào Lý Khâu chỗ tiểu viện, muốn thông qua sân nhỏ, hướng Trần Lương Quảng bên kia đi. Năm người không nghĩ tới, ở tại nơi này ở giữa sân nhỏ người liền đứng ở trong viện. Có chút hơi kinh ngạc, người cầm đầu kia ánh mắt hung ác, chỉ hướng Lý Khâu, để hắn im lặng, không cần kêu to, đồng thời đối sau lưng hai người phất phất tay. Hai người thân hình rắn chắc nhanh nhẹn, cất bước mà lên, hướng Lý Khâu đi tới. Còn lại ba người tiếp tục hướng một bên khác tường viện đi đến. Không có đem việc này để ở trong lòng, phảng phất Lý Khâu cái này không ổn định nhân tố đã giải quyết. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, ngay tại vừa rồi, hắn vừa vặn tính toán hết thảy đều tan thành bọt nước. Nguyên lai có người sớm đã phát hiện Trần Lương Quảng tung tích. Cũng tựa hồ giống như chính là Thiết Y ba người. Đi ở phía trước người kia, một quyền hướng Lý Khâu đánh tới, muốn đem Lý Khâu chế phục đánh ngất xỉu trôi qua. Lý Khâu dưới chân bất động, đánh ra một chưởng đem người kia cánh tay cản qua một bên. Một tay đao đem người kia đánh ngất xỉu trôi qua, một tay đao chém vào trên cổ, không giống huyết nhục, trái ngược với chém vào gỗ thật bên trên đồng dạng. Lý Khâu trong lòng hơi động, khổ luyện toàn thân ngoại công, quả nhiên là Thiết Y bang bang chúng. Đằng sau người kia thấy phía trước người kia bị tùy tiện đánh bại, sửng sốt một chút, còn không đợi hắn phản ứng, Lý Khâu một cái cất bước, đã đến trước người hắn, ngăn lại hắn một quyền, đồng dạng một tay đao đem hắn đánh ngất xỉu. Tiếng thứ nhất vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên lúc, ba người đi hướng tường viện, cũng không quay đầu lại, không có coi ra gì, chỉ cho là Lý Khâu bị chế phục đánh ngất xỉu, thân thể quẳng xuống đất. Nhưng khi tiếng thứ hai giống nhau như đúc thanh âm vang lên lúc, ba người đồng thời dừng lại bước chân, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, làm sao hai tiếng, ba người quay đầu nhìn lại, Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, dưới chân nằm ngang lấy hai cái Thiết Y bang bang chúng. Ba người biến sắc, không ngờ đến sẽ phát sinh dạng này một màn, thân hình khẽ động cùng nhau hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu cất bước mà lên, nghênh tiếp ba người, nội kình bắn ra, không khí vặn vẹo, năm cái Thiết Y bang bang chúng đều là có thể chống đỡ đệ tứ cảnh ngoại công cao thủ, nhưng đối đầu với Lý Khâu liền có chút không đáng chú ý. Mấy chiêu thu thập hết hai cái, còn lại ba cái cũng không tại dưới tay hắn gắng gượng qua bao lâu thời gian, bị từng cái đánh ngất xỉu. Người cuối cùng đổ xuống, sát vách sân nhỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sát vách sân nhỏ, cửa sân bị một chưởng oanh mở. Hai người cất bước đi đến, bên trái cái kia, tướng mạo bình thường, hai tóc mai tái nhợt, lên niên kỷ, nhưng thân hình y nguyên thẳng tắp, ánh mắt lăng lệ, bên phải thì là một cái 30-40 tuổi bộ dáng trung niên nam nhân. Tướng mạo hung ác, ánh mắt bất thiện, trong mắt sát ý nếu có như không có hiển hiện. Trần Lương Quảng, đừng ẩn giấu, cút ra đây cho ta. Cửa phòng bị mở ra, một cái hùng tráng hơn người, mặc áo mỏng trung niên đại hán, cất bước mà ra. Hắn thở hổn hển, trong mắt lưu lại kinh hãi, không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền bị đuổi tới. Trương Báo, người bất quá là Trịnh Thế Bác một con chó, cũng dám gọi thẳng đại danh của ta. Quên trên mặt bị quất một mã tiên, là tư vị gì a? Trần Lương Quảng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh hai tiếng, trong lời nói bao hàm phúng ý. Trương Báo sờ qua mình trên mặt một đầu dữ tợn vết sẹo, trên mặt hiển hiện một vòng khuất nhục, nhìn về phía Trần Lương Quảng ánh mắt càng thêm hung ác. Ta sơ nhập bang lúc, bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội ngươi, bị ngươi tại trên mặt rút một mã tiên, chuyện này ta làm sao lại quên? Nhiều năm như vậy, ta vẫn nghĩ đem cái này một mã tiên gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Trương Báo liếm môi một cái, khóe miệng hiển hiện một vòng hung tàn cười lạnh. Trần Lương Quảng, ngươi lại dám đánh cắp thiết y lệnh, phản bang mà ra. Ta Trương Báo phụng bang chủ mệnh lệnh, đưa ngươi bắt về trong bang, đang bang chúng trước mặt, đối ngươi xử cực hình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN